Mau xuyên lịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 261, bán tú 9. Khóc chuyện audio.com. Editor, Bạch Diệp Thảo, sau khi Viêm IG rời đi, Bắc Vũ Đường một mình đi đến khu rừng cạnh bộ lạc. Phát hiện không ít thảo dược, trong đó có dược cầm máu, sát trùng, còn có cả trị bệnh cảm nóng. Bao gia thú Bắc Vũ Đường mang theo rất nhanh đã đầy. Cô vừa về đến bộ lạc đã thấy một đám tú nhân vây quanh trước một nhà gỗ. Tiếng vu sư ngâm sướng ẩn ẩn từ trong truyền ra. Bắc Vũ Đường tiến lại gần, nhỏ giọng dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Giống cái vây quanh nhà gỗ nọ ai với Bắc Vũ Đường? Đóa cửu bị rắn cắn. Giờ vu sư đang ở trong cầu nguyện cho cô ấy. Chỉ mong thiên thần phù hộ. Mấy giống cái đều lo lắng nhìn người trong phòng. Bắc Vũ Đường đẩy đám người ra, đi vào trong, còn chưa đến gần đã bị giữ chặt. Vu sư đang cầu nguyện cho đóa cửu, cô không thể đi vào quấy rầy. Tôi có thể cứu cô ấy. Bắc Vũ Đường lên tiếng, cô cũng là vu sư sao? Có người lập tức hỏi, trong nhận chi của toàn bộ thú nhân, chỉ có người hầu của thần mới có thể cứu người từ trong tay thần. Đúng vậy, Bắc Vũ Đường đáp. Kiếp trước không phải vu sư lo lắng nguyên chủ uy hát yêu ta pê địa vị của bà ta mà đẩy cô ấy đến đầu sóng ngọn gió. Để người ta thiêu sống cô ấy sao? Kiếp này, cô sẽ vì nguyên chủ mà cướp đi toàn bộ quyền lợi trong tay bà ta. Giống cái xung quanh đều kinh ngạc nhìn cô. Không ngờ cô lại là vu sư. Giống cái ngăn cản cô lập tức không dám cản nữa. Để cô vào phòng, Bắc Vũ Đường vừa vào nhà. Nhìn qua đóa cửu nằm trên y giường bệnh không nhúc nhích, lúc này, khuôn mặt cô ấy xanh tím bất thường. Nếu không bài trừ chất độc trong người cô ấy ra, cô ấy hẳn sẽ phải chết. Vu sư thấy Bắc Vũ Đường tiến vào, bất mãn nhìn cô, đi ra ngoài. Bắc Vũ Đường không để ý bà ta, đi thẳng về phía đóa cửu, tìm được đao xương trong phòng. Cô rạch một đường ở cổ tay cô ấy. Vu sư kinh hãi. Muốn tiến lên ngăn cản, cô đang làm gì vậy? Cô làm như vậy sẽ đưa cô ấy lên đường chết. Thần sẽ trừng phạt, người ngoài phòng nghe được động tĩnh. Sôi nổi nhìn vào trong phòng thăm dò tình hình. Bắc Vũ Đường nâng đóa cửu dậy, đồng thời nói với bà ta. Thần của ta nói, nếu mặc kệ cô ấy như vậy, cô ấy mới đi đời nhà ma. Vu sư trừng mắt nhìn cô. Thần của cô cũng là vu sư. Đúng vậy, tôi cũng là vu sư. Bắc Vũ Đường vận hàn băng trưởng, bắt đầu bức độc cho đóa cửu. Giống cái đứng ở cửa thấy máu tươi chảy ra từ cổ tay đóa cửu. Máu đen kia chảy ra, sắc mặt đóa cửu cũng dần không còn xanh tím, mà dần trở lại màu da bình thường. Các cô tuy không hiểu, vì sao cô đặt tay lên lưng cô ấy, sắc mặt cô ấy lại bắt đầu tốt lên. Nhưng hiển nhiên là lời cầu nguyện của cô có tác dụng. Khi cô bức toàn bộ độc tố ra, Bắc Vũ Đường lấy thảo dược cầm máu trong túi ra, nhai nát thảo dược xong, cô đắp lên cổ tay cô ấy. Sau khi làm xong, đóa cửu nằm trên y giường hôn mê bất tỉnh mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không phải vu sư mà là Bắc Vũ Đường. Giống cái đứng canh ngoài phòng thấy vậy đều lộ ra vẻ vui mừng. Thần phù hộ, thần phù hộ, đóa cửu theo bản năng nhìn vu sư. Cảm ơn bà ta, cảm ơn vu sư đã cầu nguyện cứu ta một mạng. Vu sư sắc mặt rất xấu hổ, không biết nên đáp lại lời cảm ơn này thế nào. Thú nhân ở bên lại lên tiếng. Đóa cửu, là bác cầu nguyện giúp cô khỏe lại. Đóa cửu kinh ngạc nhìn thú nhân kia. Bác, đúng vậy, chính là bác cũng là vu sư. Giống cái kia hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của vu sư. Hứng thú bừng bừng nói. Đóa cửu thu hồi kinh ngạc, quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường. Bác, cảm ơn cô, không có gì, lời cầu nguyện của tôi có thể cứu được tính mạng cô là do thần tôi thờ phụng phù hộ cô. Cảm ơn thần phù hộ. Đóa cửu chân thành cảm tạ. Vu sư ở bên thấy vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Rời đi không quay đầu lại. Bắc Vũ Đường dặn đóa cửu một số việc cần chú ý xong cầm thảo dược mới hái được về nhà Viêm IG. Sau khi Bắc Vũ Đường rời đi, toàn bộ lạc đều đã biết Bắc Vũ Đường là vu sư. Rất nhiều thú nhân đều cảm thấy khó tin, nhưng trong bộ lạc có thêm một vu sư. Đây hẳn là một chuyện tốt không thể ngờ. Trạng vạng, bên ngoài rào truyền đến tiếng chu. Phàm là giống cái trong nhà có giống đực ra ngoài đều ra khỏi phòng. Một đám thú nhân đang chạy về từ bên ngoài. Sau khi vào bộ lạc thì biến thành hình người. Viêm YG nhìn về phía các giống cái trước. Liếc mắt đã thấy giống cái nhỏ nhà mình. Cô cũng đang nhìn về phía mình. Tầm mắt hai người gặp nhau trong không trung. Hàng mày của Viêm YG hơi cong lên. Hưng phấn đi về phía cô. Đặt con mồi trước mặt cô. Chớp chớp đôi mắt màu vàng kim. Dùng biểu tình, cầu khen ngợi, nhìn cô, Bắc Vũ Đường nhìn hắn mồ hôi đầy đầu, nhón mũi chân, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên y đầu hắn. Viêm YG bị động tác ôn nhu của cô làm sững sờ. Ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt vàng kim càng lúc càng sáng. Đám người An Tư đứng cách đó không xa thấy một màn này, đáy lòng không giấu được đố kỵ với Viêm YG. Giống cái nhỏ kia đối xử tốt với Viêm YG. Tốt đến mức khiến họ muốn chiếm cô làm của riêng. Xung quanh nhiều giống cái thấy Viêm YG săn được thú thì rất kinh ngạc. Toàn đội ngũ thì có hắn săn được nhiều con mồi nhất. Có người trêu ghẹo, có phối ngẫu rồi, Viêm YG cũng trở nên lợi hại như thế. Nhìn một cái mà xem, số lượng con mồi đều nhiều hơn trước kia rất nhiều. Có phối ngẫu thì phải khác chứ. Người chung quanh ríu rít nói chuyện. Mặc kệ là lời hay hoặc ý xấu, Viêm YG đều nở nụ cười. Hôm sau, Viêm YG vẫn ở trong đội săn thú. Bắc Vũ Đường vẫn làm việc của mình, đi ra ngoài ngắt thảo dược, sau đó đặt ngoài phòng phơi nắng. Đến trạng vạng, khi nghe thấy tiếng gào, Bắc Vũ Đường theo các thú nhân khác đi về phía cửa bộ lạc. Một đám người oanh liệt trở về, mỗi người đều mang theo không ít con mồi. Bắc Vũ Đường liếc mắt đã tìm được Viêm YG trong đám người. Tâm tình Viêm YG có chút suy sụp, vì hắn săn được ít nhất, chỉ có hai con heo đồng la. Bắc Vũ Đường nhìn bộ dáng ủ rũ cục đuôi đó, liếc mắt đã hiểu tâm tư của hắn. Thật ra tâm tư hắn rất dễ hiểu, có chuyện gì cũng viết hết trên y mặt, đơn thuần không một chút tâm cơ. Bắc Vũ Đường nói với hắn. Hôm nay lại bắt được hai con heo đồng la. Thật lợi hại, Viêm YG kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. Tựa như không rõ vì sao cô không những không thất vọng. Mà còn khích lệ mình. Bắc Vũ Đường nhón mũi chân. Ôn nhu lau mồ hôi trên y chán hắn. Viêm YG ngốc lăng nhìn cô. Sau đó trong mắt trào dâng sự vui sướng YG và cảm động. Bác, không ghét bỏ hắn. Khóe môi luôn gục xuống của Viêm YG hơi cong lên. Đám người An Tư còn đang chuẩn bị lộ ra ánh mắt mất mát với Viêm YG. Nào ngờ cô lại không mất mát, mà còn ôn nhu như vậy. Ngõa la căm hận chừng Viêm YG. Tên Viêm YG này có gì tốt? An Tư không nói, nhưng nhìn ánh mắt hắn. Không khó nhận ra hắn đang khó chịu. Thú nhân xung quanh thấy Viêm YG chỉ bắt được hai con heo đồng la. Đã cười nói, sao hôm nay lại ít như vậy? Xem ra hôm qua là may mắn thôi. Hắn lại khôi phục tiêu chuẩn lúc trước. Không ít giống cái thì thầm. Giờ chỉ săn được hai con heo đồng la. Đối với cuộc sống độc thân lúc trước của Viêm YG. Vừa đủ để hắn ăn. Nhưng giờ nhiều thêm Bắc Vũ Đường. Trong mắt người ngoài, đó là hoàn toàn không đủ. Hôm sau, Viêm YG lại theo người của bộ lạc ra ngoài săn thú. Mà lần này về, không mang được một con mồi nào về, lại mang theo một bao quả dại, giống cái xung quanh thấy vậy, đều cười nhạo, trời ạ, hắn định để giống cái nhỏ ăn quả dại này đấy à? Là giống cái của hắn thật đáng thương, ngay cả thịt cũng không được ăn, Bắc là vu sư, cô ấy tất nhiên sẽ đá Viêm YG sớm thôi, Viêm YG thật sự quá vô dụng, lúc trước còn có thể miễn cưỡng nuôi sống bản thân. Giờ tuyệt đối không thể nuôi giống cái. Tiếng thì thầm của người xung quanh đều lọt hết vào tai Viêm YG. Hắn cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Bọn họ nói đúng, hắn quá vô dụng, rõ ràng sắp bắt được heo đồng la. Nhưng mỗi lần đám An Tư đều phát ra tiếng động, dọa heo đồng la hắn sắp săn chạy mất. Bắc Vũ Đường nhìn bộ dáng ủ rũ ấy, tiến lên, nhận quả chua trong tay hắn, để vào miệng, đồng thời cũng lấy một viên đưa đến bên môi hắn. Viêm Y Gờ ngơ ngác nhìn cô, hoàn toàn quên phản ứng. Bắc Vũ Đường nhìn bộ dáng ngốc nghếch ấy, cười nói, há miệng. Viêm Y Gờ nghe vậy mới mở miệng, một quả chua đã tiến vào miệng hắn. Ăn ngon không? Bắc Vũ Đường hỏi. Viêm Y Gờ gật gật đầu. Ngon, bác, không chê hắn sao, không trách hắn vô dụng sao? Viêm Y Gờ kinh nghi nhìn cô. Bắc Vũ Đường nắm tay hắn, nhẹ giọng nói, chúng ta về nhà. Chúng thú nhân cứ vậy nhìn hai người tay trong tay rời đi. Trợn tròn mắt, Bắc Vũ Đường bình tĩnh như thế, khiến họ rất kinh ngạc. Kinh ngạc nhất chính là đám người An Tư. Ngoã la, kết quả này là điều họ hoàn toàn không ngờ tới. Bộ lạc Tam Thạch có quy định, giống đực trong tộc chia làm hai nhóm đi săn thú. Mỗi lần săn trong 7 ngày, sau 7 ngày, sẽ đổi một nhóm khác. Cứ luân phiên như vậy, mỗi lần họ ra ngoài săn thú, cần đảm bảo đủ đồ ăn cho 7 ngày sau. Trước kia Viêm Y Gờ mỗi lần săn đều khống chế rất tốt, vừa đủ để ăn trong 7 ngày. Nhưng vì hai ngày nay không những không săn được nhiều đồ ăn, tay không mà về, khiến Viêm Y Gờ có chút sốt ruột. 4 ngày tới, hắn nhất định phải săn được càng nhiều đồ ăn. Hắn tuyệt đối không thể để giống cái của mình bị đói. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc, không biết có phải hắn rất đen hay không. Mỗi lần sắp săn được thì con mồi lại bị âm thanh bất ngờ vang lên dọa chạy. Viêm Y Gờ thấy con mồi lại sắp chạy mất, hắn không chút suy nghĩ đuổi theo. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là bắt được con heo đồng la này, để bác có thể ăn no. Heo đồng la phản ứng rất chậm, thường trước khi họ bắt được nó sẽ ngây ngốc không động. Nếu làm chúng nó kinh hách, chúng nó chạy vội, thì sẽ rất khó bắt, vì tốc độ chạy của chúng rất nhanh. Thú nhân vừa thấy một con heo đồng la bỏ chạy, thường sẽ không uổng phí sức lực đuổi theo, vì 8-9 phần là không đuổi theo kịp. Lần này Viêm Y Gờ không mang tất cả đuổi theo. Đám An Tư trốn bên cạnh thấy vậy, cười đắc ý, tên ngốc ấy lại đuổi theo heo đồng la. Vậy họ chờ hắn tay không ra về, đến khi mặt trời lặn dần về tây. Viêm Y Gờ một thân đầy vết thương về đội ngũ, mà hắn cũng bắt được hai con heo đồng la, khiến mọi người rất kinh ngạc. Khi trở lại bộ lạc, Viêm Y Gờ Kaiota siết động đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường. Bác, có hai con, Viêm Y Gờ vui vẻ nói. Bắc Vũ Đường nhìn nụ cười đơn thuần vui sướng Y Gờ của hắn, như bị cảm nhiễm, khóe môi không tự giác cong lên. Thật lợi hại, khi cô quan sát hắn, mày lại hơi nhăn lại. Sao người anh lại có nhiều vết thương như vậy? Viêm Y Gờ rất nhẹ nhàng nói. Ta đuổi theo heo đồng la, gặp Thứ Lang, anh giết Thứ Lang, Bắc Vũ Đường hỏi. Viêm Y Gờ gật đầu, thú nhân ở bên nghe được họ nói chuyện đột nhiên nói. Viêm Y Gờ, ngươi cũng không thể nói dối giống cái. Một mình ngươi làm sao giết được Thứ Lang? Thứ Lang là một dã thú rất hung mãnh, tốc độ nhanh, công Kaiota siết mãnh liệt, hơn nữa hình thể của nó to gấp 2 so với thú nhân bình thường. Thuộc loại dã thú khổng lồ, thú nhân đối mặt với nó, thường cần 3 đến 4 người mới có thể đối kháng nó. Giờ họ nghe được thú nhân Viêm Y Gờ nhỏ yếu này lại một người giết được Thứ Lang. Ai cũng không tin, một giống cái nói theo. Viêm Y Gờ, tuy ngươi muốn biểu hiện trước mặt bác, nhưng tuyệt đối không được nói dối. Thần sẽ trừng phạt người nói dối. Viêm Y Gờ, tuy ngươi săn không được nhiều mồi lắm, nhưng cũng không thể dùng lời nói dối này lừa gạt bác. Để cô ấy nghĩ ngươi lợi hại, thú nhân xung quanh thi nhau nói. Nói đến mức Viêm Y Gờ cũng hoài nghi việc mình giết Thứ Lang chỉ là nằm mơ. Nhưng hắn thật sự giết Thứ Lang. Viêm Y Gờ sợ bác hiểu lầm, vội giải thích, khẩn trương đến lắp bắp. Bác, ta không lừa em, mấy người An Tư vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này. Cuối cùng cũng có cơ hội chế nhạo Viêm Y Gờ. Tất nhiên là sẽ không bỏ qua. An Tư chính trực nói với Viêm Y Gờ. Viêm Y Gờ, nếu ngươi giết Thứ Lang, sao không mang nó về? Phải biết thân thể thứ lang rất lớn, một con thứ lang có thể bằng 4-5 con heo đồng la. Viêm Ig, thi thể thứ lang đâu? Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Viêm Ig vội giải thích, ta giết nó, lại có một vài con thứ lang xuất hiện, ta không kịp mang thi thể nó đi. Ha, giải thích này có vẻ hợp lý, chỉ là gượng ép quá, An Tư khinh thường nói. Gà nói theo, Viêm Ig, ngươi không săn được mồi, cũng không đáng xấu hổ, nhưng nếu ngươi lừa gạt Bắc như vậy thì thật không nên. Viêm Ig vụng về không biết nên giải thích thế nào. Hắn lo lắng nhìn Bắc Vũ Đường, hắn sợ nhìn thấy khinh thường và ghét bỏ trong mắt cô. Nhưng mà lại thấy Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói, em tin anh, cách chương.